Chương 234, Ta Giang Sơn 9. Nghe nói Khương gia người tính tình đều không thế nào tốt. Kính Vương Phi vội vàng nói ra, ai nha, cu nở dê không nhiều lắm chuyện, mấy cái tiểu tỷ muội ngẫu nhiên khỏe miệng nổi lên điểm ma sát, không cẩn thận thất thủ cũng là có, đều chớ để ở trong lòng. Nàng đang muốn đem chuyện này tính chất định chết, lại nghe thấy phòng trong có người tiếng hoan hô nói ra, Tả tiểu thư tỉnh Vương Phi tươi cười cứng đờ, còn là làm người đem Tả Khanh Mân nâng tới. Lâm Tịch nghiêng đầu mỉm cười nhìn cái này hơn 40 tuổi nữ nhân, sống an nhàn sung sướng cũng không có để nàng xem ra có bao nhiêu tuổi y, ngược lại sinh ra sớm tóc bạc, màu da tương đối tái nhợt, ngũ quan ngược lại là rất xuất sắc, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một cái mỹ nhân, làm sao mỹ nhân tuổi xế chiều. Dáng người có chút mập ra, cùng thanh tú ngũ quan cùng nhọn mặt trái xoan nhìn hơi có không hài hòa. Lâm Tịch nghĩ đến nàng hẳn là biết mình nhi tử kế hoạch, không phải sẽ không như thế sốt ruột cho mình chủ mũ, phòng trong còn có một cái hôn mê cũng không hỏi liền muốn trực tiếp cho Lâm Tịch định tội. Bọn họ phản ứng cu nở dê không tính chậm, bất quá A Tả Khanh Mân bị nâng tới thời điểm, liếc mắt liền thấy Lâm Tịch, nắm nuốt ưu nhã tay hoa, đầu ngón tay cũng còn đang run rẩy. Ngươi tại sao muốn đem ta đập xuống nước đi, ta chỗ nào trêu chọc đến các ngươi Khương gia rồi, đám người một trận kinh ngạc, cái này Khương tiểu thư hôm nay xem ra là phải xui xẻo, liền xem như Khương gia lại bao che khuyết điểm, ngươi cũng phải phân rõ phải trái đi, ba cái tiểu thư rơi xuống nước, lại đều không hẹn. Mà cùng xác nhận là Khương San gây nên, liền xem như hoàng đế ở đây, chuyện này cu nở dê tuyệt đối không thể không giải quyết được gì. Thấy hai tiểu chỉ lại muốn bạo khởi, Lâm Tịch vội vàng dùng ánh mắt ngăn lại bọn họ. Nàng khập khiễng đối Tả Khanh Mân tràn ngập áy náy khuất thân hành lễ. Tả tiểu thư, xin lỗi à, chân của ta huy. Sau đó đại hoàng tôn hắn đột nhiên xuất hiện làm ta giật cả mình. Ta liền quên chân của mình đã huy chịu không nổi lực, cho nên không cẩn thận đem ngươi đụng rơi xuống nước. Mặc dù ta đầu tiên là đau chân, lại bị đại hoàng tôn kinh hãi, có thế bất kể thế nào đều là ta đụng ngươi ngươi mới rơi xuống nước. Ngươi toàn bộ chạy chữa phí tổn chúng ta Khương gia nguyện ý một mình gánh chịu, đồng thời sau đó ta sẽ để cho huynh trưởng của ta tự mình đi nhà ngươi xin lỗi, bởi vì chân của ta thật sự là quá đau, đi không được đường. Lâm Tịch cùng nhiễu khẩu lệnh đồng dạng vẫn luôn nhận lầm, lại lặp đi lặp lại cường điệu cái này trèo chân cùng đại vương tôn đột nhiên xuất hiện. Vậy chúng ta thì sao bị ngươi vô duyên vô cớ đập xuống nước thấy như thế lớn tội? Ngươi lại thế nào nói? Phương Nương vừa nghe thấy Lâm Tịch đối Tả Khanh Mân chịu thua xin lỗi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, nghe nói Khương gia có thế là rất có tiền, đụng chính mình làm sao cũng phải bồi cái mấy trăm lượng đi. Nha nàng chỉ phụ thuộc vào Viên gia, thời gian trôi qua rất là thê thảm, trên người mình bộ quần áo này vẫn là biết được có thể tới Kính Vương phủ làm khách hiện theo hiệu may mua, trong nhà không phải nhỏ chính là quá mức cũ nát mặc không ra. Vừa vặn đập một bút bạc qua cái tốt năm. Nàng đã sớm chọn chúng hoa tưởng dùng một bộ đầu mặt, làm sao bởi vì giá cả quá đắt, trong nhà vẫn luôn không chịu mua cho nàng. Đây là muốn tâm tưởng sự thành A, ngươi thật xác định là ta đụng các ngươi xuống nước? Viên tiểu thư cũng nghĩ như vậy. Lâm Tịch đột nhiên ôn nhu cười một tiếng, ánh mắt dị thường thành khẩn. Ta nghĩ Khương gia muội muội ngươi cù nở dê tất nhiên cũng không phải là cố ý. Viên thư ngưng nói không tỉ mỉ, nhưng là cho dù ai nghe đều cảm thấy việc này chính là nàng làm. Kính Vương Phi hiền hòa khuôn mặt có không che giấu được vui sướng, giả ý trách cứ Viên Thư Ngưng, sao có thể nói như vậy đâu, săn mà tốt xấu là khách, đã tới ta Kính Vương Phủ, mấy cái cô nương hết thảy tổn thất liền từ Kính Vương Phủ gánh chịu đi, dù sao đều là bởi vì tham gia thưởng Mai Yến mới biến thành dạng này. Lâm Tịch xin lỗi một tiếng, đánh ghê Kính Vương Phi, còn xin Vương Phi phái mấy người đi một chút sáu cầu khúc nơi nào, các vị tiểu thư cũng có thể phái người đi theo cùng nhau. Đi. Chỉ muốn nhìn mặt nước liền có thể trở về. Đến lúc đó Vương Phi muốn như thế nào xử lý, Khương San tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đám người không rõ nội tình, nhưng là Diêu Văn Trạm lại suy nghĩ rõ ràng, hắn dù sao lúc ấy cũng ở tại chỗ. Diêu Văn Trạm ngoạn vị cười, cái này Khương Lục Lục cũng không phải người khác nói cao y chù nở dê loa y kia thô tục bao cỏ à, có thể thấy được nữ nhân ghen ghét tâm lý có bao nhiêu đáng sợ. Viên Thư Ngưng thấy Khương San thông khoái thừa nhận đụng Tả Khanh Mân xuống nước, đối phía bên mình đã không thừa nhận cu nở dê không phủ nhận, trong lòng thầm nghĩ, bốn người ba cái rơi xuống nước, nàng cũng đã thừa nhận có một cái là nàng đụng, lúc ấy trên cầu lại không người bên cạnh, chính mình cùng Phương Nương nếu là cắn chết việc này, nàng tất nhiên hết đường chối cãi, nhìn nước có làm được cái gì nước còn có thể giúp nàng nói chuyện, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Viên Thư ngưng sở. Dĩ chần chờ, là bởi vì lúc ấy nàng ngay tại Khương San đằng sau vận sức chờ phát động muốn đẩy nàng rơi xuống nước, ngay tại nàng muốn động thủ còn chưa từng động thủ trong nháy mắt, hoàn toàn chính xác cảm giác mình bị thứ gì cho đụng phải, sau đó chân tê dần liền không nghe sai khiến, kết quả Khương San vào lúc đó không biết làm sao đau chân, làm hại nàng đẩy đi ra tay nhào không nhất thời không dừng mới rơi nước. Khẳng định là Khương San trẹo chân thời điểm đạp đến chính mình, Viên Thư ngưng nghĩ. Bên ngoài phái đi ra mấy người trở về, cùng đám người thấy lễ, Vương Phi đang muốn mở miệng, Lâm Tịch lại khẽ chào thần cùng Vương Phi xin lỗi, việc quan hệ tiểu nữ danh dự, Vương Phi nương nương có thể cho tiểu nữ hỏi trước tả cô nương hai câu no y kính, Vương Phi chỉ có thể gật gật đầu. Lúc ấy sáu cầu khúc trên, chỉ có chúng ta bốn người, ta cùng Viên cô nương, Phương nương tại một chỗ, mà tả tiểu thư ngươi tại vị trí nào, tả khanh mân nghĩ nghĩ, như có sáu, bảy bước có hơn địa phương đi. Như vậy ngươi hẳn là đối chúng ta mấy cái tình hình thấy rất rõ ràng đi. Coi như thấy không rõ lắm, ta chân trượt đấu vật thời điểm gọi là một tiếng, chắc hẳn tả tiểu thư hẳn là có thế nghe thấy đi. Khoảng cách gần như thế nói thấy không rõ đều là giả, nếu là lại không thừa nhận nghe thấy mình tận lực tiếng kêu, vậy thì càng giả. Hơn nữa Lâm Tịch chắc chắn, Diêu Văn Trạm là tuyệt đối sẽ không mắt thấy nàng bị cài lên cái tội danh này lại từ Kính Vương phủ ra mặt giải quyết. Tả Khanh Mân không để lại dấu vết nhìn một chút Diêu Văn Trạm, trông thấy Diêu Văn Trạm mấy không thể tra nhẹ gật đầu. Tả Khanh Mân đáp, ừm, lúc ấy ta nhìn thấy Khương cô nương ba cái tại một chỗ, sau đó Khương cô nương dưới chân trượt đi, hướng về phía ta bên này lao đến, tiếp tục Khương cô nương liền hét thảm hai tiếng, có thể là lúc kia phát hiện chân đau đi. Sau đó ta chỉ nghe thấy phù phù phù phù hai tiếng, hóa ra là Viên cô nương các nàng rơi xuống nước. Về sau ta cũng không biết là ai lao đến, phù phù một tiếng, cu nở dê nhảy xuống nước, sau đó Khương cô nương liền đối ta đánh tới, về sau ta liền cái gì cũng không biết. Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Phương nương, ngươi xác định là trước trông thấy ta chân trượt sông về ngươi, sau đó mới nhìn rõ Phương nương các nàng rơi xuống nước, đúng không? Lời kia vừa thốt ra, Viên Thư ngưng cùng Phương nương sắc mặt liền thay đổi. Lúc ấy các nàng dựa theo trước đó dự định tốt kế hoạch chuẩn bị đẩy người rơi xuống nước, kết quả động tác mau lẹ gian chính mình lại ngã xuống, tự nhiên không có chú ý tới Khương San khi đó vị trí. Lúc này Lâm Tịch lại quay đầu lại hỏi mấy cái kia phái đi sáu cầu khúc người hầu, trên mặt băng tình hình còn xin mấy vị cho mọi người chúng ta nói một chút.